chúng ta không thể nào mà ý thức được. Trực giác nó luôn chỉ đạo mọi thứ, từng hành động nhé. Chẳng hạn như thầy nói chuyện, cái tay này, cái tay nó đưa ra này, thầy không hề chủ động là đưa như thế nào. Thế nhưng trực giác nó biết đưa như thế này, nó sẽ phối hợp nhất với khuôn mặt, với giọng nói, với những điều thầy đang nói. Và cái điều đó khế hợp nhất với những người đang nghe ở đây. Thầy không kiểm soát điều đó mà thầy cũng chẳng biết điều đó. Trực giác nó sẽ tự làm điều đấy.